Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, một đoạn cửu viễn lịch sử, Sari hai vợ chồng cá nhân đều liên lụy ở bên trong. Như vậy, hắn tứ đại thiên sứ trưởng nhà vẫn có thể không đếm xỉa đến sao? Không thể, Baker từ trước đến giờ đều là thừa hành nhân chi sơ tính bản ác. Không phải vậy, nhiều như vậy nghiệp chướng trẻ trâu liền không thể một câu đơn giản hài tử tiểu không hiểu chuyện. Có thể được miễn, trống rỗng nghĩa trang, ký ức kho số liệu bên trong thiếu hụt, đột nhiên đến ký ức, còn có, hai đôi so với dưới cái kia một đêm. Hoa, wow, Baker lắc lắc đầu hướng về Barbara nói rằng, ta cảm giác thấy hơi khó chịu. Barbara nghe xa xa tiếng xe cảnh sát. Nếu như ngươi lại không đi, ta tin tưởng, Chicago trạm cảnh sát khó chịu hơn. Trước công chúng, cảnh tối lửa tắt đèn, hai cỗ vô cùng thê thảm thi thể. Chicago trạm cảnh sát người đến, thấy cảnh này phòng trừng đều không cần cảnh cáo. Trực tiếp chính là nổ súng diễn tấu ra duyên dáng hòa âm. Đi thôi, Barbara nói rằng, Henry còn có ngươi muội muội còn ở S. H.I.E.L. để bên kia chờ ngươi. Baker thở dài một hơi, gật gật đầu, ở theo Barbara lúc rời đi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói, trong nhà của ngươi người không có cái gì kỳ quái trung gian tên đi. Tỉ như mặt trời A, Satan A loại hình, Barbara, ngoặc kép, một lần cũng đã đủ khó chịu, muốn như thế lại tới một lần nữa. Baker cảm thấy, vẫn là kịp lúc giải quyết nhanh chóng toán cầu. Đêm khuya, Chicago S, H.I.E.L, D phân bộ. Baker đi vào phòng họp nhất thời liền nhìn thấy ngồi đang chỗ ngồi trên không nói gì mím môi chính. Mình trong chén cà phê Henry, Boy còn có ngồi ở đó một bên rơi vào trầm tư Erin, Moulton. Cùng, Baker nhìn xuất hiện ở trong phòng họp, tóc vàng. Dáng dấp đẹp đẽ, khác nào nước Mỹ suýt hát thiếu nữ lộ ra vẻ mỉm cười. Nova, nữ tử chính là Moulton trong nhà người đọc sách. Nova, Moulton bác sĩ, coi như là ở New York Baker. Khi nghe đến muội muội được bác sĩ giấy chứng nhận đều là lão hoài vui mừng. Nova nhưng là tượng trưng Moulton quê hương tối trình độ học vấn cao. Hơn nữa còn là giàu có Lam Hải tiền cảnh Hải Dương học bác sĩ. Nova nhìn đi tới ca ca, đi tới ôm lấy Baker. Ca, nàng là ở một canh giờ trước bị một đôi S, H.I.E.L, để đặc công trực tiếp hàng không đến đại học. Giáo khu, sau đó nhận được nàng sau khi trực tiếp 12 chiếc xe mở đường. Ba nhà Queen Z máy bay chiến đấu trực tiếp hộ tống. Sau đó hộ tống đến bên này, vừa tới thời điểm, Nova nhìn thấy trong phòng họp Henry cùng Erin, chính là có quay đầu thoát đi kích động. Nguyên nhân rất đơn giản, Erin cùng Henry đều bị tẩy não, mà nàng ý thức được điểm này, lúc này mới lựa chọn lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lớp sau đó ở thông qua bác sĩ sau khi lựa chọn lưu. Giáo nhậm giáo, có điều, S, H.I.E.L. Đề người khuyên ngăn trở nàng, đồng thời nói cho nàng, bọn họ đã biết là xảy ra chuyện gì, ca ca của nàng đã trở về. Bây giờ, Nova nhìn thấy Baker, qua một tiếng liền khóc lên, bởi vì nàng đã từng cũng nghĩ tới, ca ca của chính mình có phải là cũng bị tẩy não. Baker an ủi trong lòng Nova hướng về Barbara hỏi, đạo mộng sư đây? Barbara nhún vai một cái, nói là cái gì tinh thần tiêu hao quá lớn, dẫn đến nguyên khí đại thương, đã sắp xếp bọn họ đi nghỉ ngơi. Baker gật gật đầu, không thấy mặt cũng được, dù sao dường như Baker đã từng rất đố kỵ ma pháp sư như thế. Những này đạo mộng sư, mỗi một người đều có tu hành phù thủy tiềm chất. Hơn nữa còn là lăng là dựa vào chính mình mạnh mẽ lực lượng tinh thần tìm tòi ra tự nghĩ ra tinh. Thần phép thuật, cùng những này so sánh, Baker căn bản đều thật không tiện nói mình là một cái có phần mềm hack nam nhân. Bởi vì những này đạo mộng sư mới thật sự là phần mềm hack nam. Nova cúi đầu từ trong lồng ngực lấy ra một quyển giấy bằng da dê đưa cho Baker. Baker tiếp nhận, đây là cái gì? Nova nói rằng, chút, chân tướng. Baker liếc mắt nhìn Nova, sau đó nhìn một chút ở từng người chỗ ngồi suy nghĩ nhân sinh. Ký ức cùng hiện thực Henry cùng Erin, lập tức đi qua một bên, kéo dài cái ghế, ngồi xuống, đem mới vừa Nova giao cho hắn giấy bằng da dê chậm rãi mở ra. Trên giấy da dê giảng giải như thế một cái cố sự. Cực kỳ lâu, nói chung là quá mức rất lâu trước đây. Có một chỗ, gọi là vườn địa đàng. Cái này vườn địa đàng không phải là cái kia thượng đế chuyên môn vì là Adam cùng Eva sáng tạo ra. Đến ở lại, trên thực tế, phía trên thế giới này cũng chưa từng có thượng đế. Có vẻn vẹn là tự gọi vườn địa đàng sống mãi bộ tộc tồn tại. Cũng chính là cái kia lấy thiên sứ trưởng mà làm tên tự bảy vị thiên sứ trưởng cùng bọn họ bảy vị. Thiên sứ thê tử, bọn họ cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa bất lão bất tử. Mà là nói, bọn họ gặp chảy máu sẽ bị thương, cũng sẽ bị người bởi vì cắt rơi đầu mà chết vong. Nhưng, bọn họ gặp phục hồi như cũ, có thể lựa chọn tại chỗ sống lại, cũng có thể lựa chọn linh hồn sống lại. Ở vườn địa đàng bên trong, có như thế thánh vật duy trì vườn địa đàng. Vậy thì là quả táo của Eden, không có tách ra quả táo của Eden. Sau đó bởi vì một lần bất ngờ, quyển da dê trên cũng không có ghi chép cái gì bất ngờ. Nói tóm lại, quả táo của Eden vỡ tan thành 6 khối. Quả táo của Eden cũng chính là ego gem vỡ tan, dẫn đến vườn địa đàng tan vỡ. Bọn họ 7 đối với vợ chồng cũng theo đó bị vườn địa đàng cho trục xuất. Từ đâu sau đó, này 7 đối với vợ chồng liền bước lên tìm kiếm quả táo của Eden lữ trình trên đường. Nhưng, cứ việc này 7 đối với vợ chồng bọn họ cũng không phải Adam cùng Eva. Nhưng là trên thực tế, nói bọn họ cũng coi như là Adam cùng Eva cũng không quá đáng. Bởi vì mặc dù bọn hắn là sống mãi loài, nhưng bọn họ mới vừa lúc đi ra. Tâm trí cùng lãng mạn mà ngây thơ Adam cùng Eva có so sánh. Nói chung, ở bị loài người hại vô số lần sau khi, này 7 đối với vợ chồng cũng rút kinh nghiệm xương máu. Dự định triệt để hòa vào thế giới, sau đó đang nghĩ biện pháp từ từ kế hoạch. Sau đó bọn họ liền ở Chicago nơi này cắm rễ. Lại sau đó, vốn nên khai chi tán diệp lớn mạch Eden sống mãi bộ tộc bọn họ nhưng bởi vì một cái phi thường buồn. Cười ý nghĩ lựa chuyện đi một con đường khác. Bọn họ không muốn cùng người ngoài độc hưởng phần vinh dự này. Dù cho là con cái của chính mình môn cũng không được. Bọn họ coi con cái của chính mình dường như vườn địa đàng bên trong điêu đến rồi quả táo rán độc. Như thế, bởi vì bọn họ ở vườn địa đàng thời điểm mặc kệ làm sao chế tạo. Cái kia 7 cái nữ thiên sứ đều là sẽ không hoài nghi. Từ khi bọn họ ra vườn địa đàng sau khi liền thay đổi. Bởi vậy, bọn họ nghĩ ra một cái tuyệt hảo chú ý. Định cư ở Chicago thánh thành 7 đối với vợ chồng dắt tay định ra rồi minh ước. Sinh, có thể sinh. Nhưng chỉ làm cho một trai một gái 16 tuổi thời gian. Đến thời gian, bọn họ thì sẽ tự mình kết thúc sinh mệnh. Sau đó đánh cắp con của chính mình thân thể tiếp tục tồn tại. Một đời lại một đời. Mãi đến tận, trong bọn họ xuất hiện một tên phản đồ. Raphael vợ chồng. Đúng thế, cũng chính là Baker cùng Erin còn có Nova cha mẹ. Phụ thân Raphael cùng mẫu thân Sarah, bởi vì từ cao tổ phụ cái kia một đời bắt đầu. 7 nhà đều là nghiêm ngặt chấp hành một đời chỉ sinh 2 cái yêu sinh yêu dục chính sách. Nhưng đến Baker phụ thân này một đời, tựa hồ, Raphael cùng Sarah đột nhiên có một cái tân ý nghĩ, đó chính là bọn họ muốn chân chính thuộc với con cái của chính mình. Lần này liền hoàn toàn vỡ tổ. Raphael vợ chồng ý nghĩ này đối với hắn sáu nhà quả thực liền dường như thần phụ nhìn thấy ác ma như thế, dị đoan, thỏa thỏa dị đoan, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.